Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục quay trở lại với ngòi bút của tác giả Genki và Chloe qua tập số 3 của bộ truyện rất hay Máu Thù và được quý vị rất là yêu thích. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 bộ truyện Báo Thù qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Jin đang ngủ thì tiếng chuông tin nhắn kêu lên tinh tinh, làm cho anh giật mình thức dậy. Màn hình tin nhắn hiển thị người gửi là Kim. Nội dung: mày đã vất vả vụ bạo hành trường trung học Thành Tây. Tao đang giữ thằng Kim. Ồ không, là Mito Shadow của biệt đội ám sát chủ tước chứ. Địa chỉ là bãi tập kết rác thải Thành Tây. Nhớ đến một mình. PS Midisuke. Xin sự tình, Midisuke là một biệt danh của nữ sát thủ khét tiếng ở phân đội Hoàn Vũ. Vậy lấy chiếc áo jacket, Jin vuốt về con mèo rồi chậm chậm nổ máy. Chiếc Chevrolet 1963 lao đi với một tốc độ chóng mặt. Trên xa lộ vắng người, 4 giờ sáng, Jin đang điên cuồng đạp ga. Chiếc Chevrolet trang bị hệ thống tăng ga bằng khí nitơ lúc này cũng đã được khởi động hết công suất. Đưa tay mở hộp đồ, Kim cẩn trọng xem xét lại khẩu súng lục CF07. Thêm đôi hộ thủ bằng đồng và một con dao găm. Rít một hơi thuốc dài, khuôn mặt của Jin đanh lại đầy trầm tư. Chiếc xe quẹo vào một ngã tư, hai bên xa lộ tuyệt nhiên chẳng còn ánh đèn xe nào qua lại. Mọi thứ gần như là yên lặng tuyệt đối, chuẩn bị cho cuộc chiến động trời sắp xảy ra. Vừa lấy chiếc điện thoại, Kim nhanh một dòng số. Ở đầu dây bên kia tiếng Chu Trường, hacker mũ trắng trong phân đội Thanh Long cất lên. Xem gọi em sớm vậy, là có vụ gì cần lấy thông tin sao? Jin liền căn dặn. Cậu nghe cho rõ, nếu một tiếng sau tôi không liên lạc lại, cậu hãy về ngay Thượng Hải đón mẹ tôi đi. Visa xuất cảnh sang New Zealand cho bà cụ, tôi đã chuẩn bị và vẫn còn hạn. Nó nằm ở dưới hộp tủ trong phòng vợ của tôi. Chu Trường giật mình. Có chuyện gì mà sếp không thể giải quyết vậy? Đừng nói gỡ, đó không phải là cách làm việc của sếp. Jin liền thở dài. Kim bị bắt, kẻ báo tin là Midisuke. Chu Trường kinh ngạc. Midisuke? Là con à Thanh Vân của phân đội Chu Tước đó sao? Jin im lặng ngầm xác nhận. Chu Trường mồm hỏi, tay điên cuồng gõ phím. 3 giây sau, hệ thống định vị theo sóng điện thoại đã bắt được vị trí của Jin. Hai người dì dầm chuyện trò mấy giây, Jin ngắt máy rồi đánh lái vào một con đường dài đá. Chiếc Chevrolet tấp vào một gốc đại thụ và tắt máy. Ném điếu thuốc Z đã cháy gần hết đầu lọc, Jin mở cửa bước ra. Xách khẩu súng lục vào lưng quần, con dao găm được cài cẩn thận vào cặp vớ. Đôi hộ thủ bằng đồng cũng được đem theo luôn. Ngó nhìn nhà máy sắt bỏ hoang, Jin kéo thấp nón lưỡi chai. Thân ảnh nhanh chóng lẫn vào trong màn đêm đen đặc. Về phần của Chu Trường, sau khi cuộc gọi kết thúc, gã nhanh tay bấm một dòng số. Chỉ thấy gã hacker đọc nhanh một dòng địa chỉ rồi đánh mặt bảo. Giờ săn bắt đầu. Bên trong nhà máy rác bỏ hoang, Kim bị cột chặt đặt trên ghế. Khuôn mặt sưng phù, khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Nhỏ tuyệt bãi đờm đỏ quạnh ra đất. Kim nhìn là sát thủ hằn học. 18 cách tra tấn đối với tao trận đòn này chưa đủ thấm. Mày có thể rút móng tay cắt lưỡi chẳng hạn. Chẳng phải Chu Tước chúng mày giỏi nhất là khảo công sao? Midisuke cười nhạt, lặp lại một điệu bộ ban nãy. Sao nào thằng chó? Bị trả thù cảm giác như thế nào? Sao mày sốt sắng như vậy? Sợ quá hả? Có bao giờ mày chuẩn bị cho ngày hôm nay chưa? Cuộc vui còn dài, đêm nay tao sẽ cho mày tận hưởng. Kim liền cười nhạt. Ban đầu ta cũng biết thằng chó đó trong 3 thằng học sinh bắt nạt đó có quan hệ với thân chủ của mày. Xem nào con ruột hả? Thật tiếc là mày được chứng kiến cảnh đó. Cảnh mà thằng nhãi con đó lạnh lùng như là một con chó sau những tội lỗi mà nó đã gây ra. Midisuke cho một điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng đục. À ngồi lên đùi của Kim, đưa tay vuốt về mớ tóc bết máu của Kim rồi cười nhạt. Kim à, ngoài mụ già đang sinh sống ở Thượng Hải của thằng bạn mày, hình như mày cũng có một bà già cần phụng dưỡng chứ. Xem nào, số 40 đường số 8 khu Vân Thương Vân Nam. Kim liền giật mạnh ghế rồi gầm lên, còn đĩ khốn nạn. Medisuke dúi điếu thuốc cháy đỏ vào trán của Kim, làn da thịt cháy xém. À cười hành hạch, nét mặt đầy xoăn phấn căng ra dữ tợn. Nào nào, mày làm cái gì mà sống còn thắp nhang cho bà ta? Yên tâm đi, đầu mày tao sẽ đặt cạnh mộ của bà ta. Hai mẹ con tha hồ mà hàn huyên. Bất thần bên ngoài có ba tiếng đập cửa. Cánh cửa tôn phát ra âm thanh phành phạch, cắt đứt cuộc đối thoại của Kim và Miss K. À đứng lên với lấy thỏi son màu đỏ, tôi lên môi rồi lẩm bẩm. Đến rồi sao? Bên ngoài cửa, Jin đang đứng đối diện với một gã canh cửa. Gã canh cửa nhìn Kim chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Phong thái điềm tĩnh ấy chính Jin đã dạy cho gã. Gã là Thái Lang, là học trò đồng nhất của Jin, kẻ đào tẩu khỏi phân đội Thanh Long và đầu quân cho Chu Tước, với biệt danh là Stan. Ngó nhìn thấy mình mấy giây, Stan cười nhạt. Cái xuất hiện này không giống với phong cách của thầy. Thưa thầy giáo đáng kính, em cứ nghĩ thầy sẽ đánh úp. Trời hả? Em kỳ vọng gì ở một con hồ ở ẩn quên cả các anh thịt được chứ? Jin liền nhếch mép rồi ra lệnh. Mở. Stan chép miệng, gã quay lại kéo cao tấm cửa bằng mái tôn lên. Cánh cửa vừa được kéo lên, lúc ánh mắt của Miss K ném ra ngoài, cũng là lúc à thấy bóng của Jin lao vụt tới. Một cú đấm trực diện vào thẳng mặt Stan làm cho gã hơi lùi lại. Chậm chậm quay đầu nhìn thầy của mình. Stan nhổ toẹt bụng máu ở trong miệng rồi chế giễu. Cú đấm của thầy vẫn chuẩn xác quá, có điều là nhẹ quá. Màn trả hỏi này chưa làm cho em thỏa mãn. Nhanh như cắt, một cú móc hàm của Jin tung ra. Lần này Stan đã nhẹ nhàng tránh được. Gã hơi lách sang phải tiện chân lên gối. Jin thấy bụng của mình đau nhói, theo bản năng lùi lại mấy bước. Jin cười gần. Đau đi thằng khốn. Stan đưa tay vặn cổ, thanh âm răng rắc phát ra. Kìa, thì đừng có đùa em như vậy chứ. Nào nào, lại đây. Ở bên trong gian phòng, Kim lạnh lùng rồi hỏi. Này con điếm, mày nghĩ cho cái thằng trọi con kia ra mà ngăn được hắn à? Cây liền phì phèo điếu thuốc, ngả nhấc một ly bourbon rồi đưa lên miệng. Nhấm nhấp vì rượu với nồng độ cồn 50%, à liền mỉm cười mà đáp. Đừng có phó hỏng nhã hứng của tao bằng mấy cái câu ngu ngốc như vậy Kim. Dĩ nhiên là tao phải có sự chuẩn bị chứ. Một tia laser chiếu thẳng vào mắt của Kim. Trên xà nhà, một tên bắn tỉa đã ẩn thân ở đó từ bao giờ. Cây tiến ra, trên tay của à là một ly rượu sóng sánh. À sát thủ nhìn Jin rồi cười bảo. Jin à, từ bao giờ phong cách của mày lại chán đời đến thế? Thật là tốn thời gian cho mấy trò vơ vẩn của mày. Treo xác lên cầu, chọc mù mắt, cắt tinh hoàn. Từ bao giờ mày trở nên nghiệp dư đến vậy? Nhưng mà đồng đến con trai của thân chủ tao thì chúng mày ký vào bản án tử rồi đấy. Tháo bỏ nón lưới chai, Jin vặn người mấy lần rồi hỏi. Mày lắm lời thật đó. Cái chuyện mày làm với tụi tao cũng miễn phí hả? Vậy chuẩn bị về chầu Diêm Chúa được chứ? Stan cười nửa miệng, gã cười chiếc áo jacket đen có hình Chu Tước ở cánh tay trái, rồi lầm đũi tiến lại. Một cú đấm nhắm thẳng vào thái dương trái của gã được Jin vung ra. Chiếc áo trong tay của Stan căng ra như là một sợi dây thừng. Rất nhanh gã đã gạt được tay của Jin. Bằng thân thủ lanh lẹ, gã luồn ra đằng sau, thuận thế chiếc áo ghì chặt cổ của Jin siết chặt. Gã nhấc đầu gối, cố đẩy thân thể của Jin ép sát chiếc áo. Không nào núng bằng kinh nghiệm trận mạc dày dặn, Jin vòng tay điểm luôn hai huyệt xích chạch ở trên tay của học trò. Stan dính đòn đau đớn buông thõng hai tay, nhảy vùi về sau vài bước. Ngay lập tức gã lao lại với một cú đấm như búa bổ, làm cho Jin choáng váng ngã quỵ xuống. Chưa kịp định thần, Jin ăn ngay một cú lên gối vào thẳng mặt. Máu tươi từ miệng rỉ ra đầy hai bên mép. Stan nhảy hai chân theo động tác của một võ sĩ taekwondo. Hai tay thủ thế miệng giả bộ. Thầy sao vậy? Mạnh mẽ lên như một thằng đàn ông nào. Hình như thầy có mang theo dao nhỉ? Em nhớ là nó là đòn sở trường của thầy mà. Jin liền chống tay xuống đất, đưa tay lên đau miệng. Từng bùn máu nhỏ tong tong xuống nền xi măng đã biến thành màu đỏ quạch một đám. Stan liền mỉa mai. Việc báo thù của thầy có lẽ phải chấm dứt ở đêm nay. Lũ tay mơ hít thời không bao giờ có thể trở thành kẻ hành đạo. Trong tâm trí của Jin nhớ lại cái chết của vợ mình, con gái của mình. Cả những ký ức đau buồn đó thoáng qua trong đầu của anh rất nhanh. Jin cười gằn. Thằng khốn, làm sao mày hiểu được chứ? Nói rồi Jin tiếp tục lao lại. Quả thần Stan là tên đệ tử duy nhất được Jin đào tạo tận tâm, cho nên phong cách cận chiến của cả hai hệt như nhau. Thêm việc sức trẻ và khao khát đánh bại thầy của mình, một tượng đài trong Tổng cục Tình báo CNIS, cho nên Stan ra đòn rất hiểm. Sau hơn 10 lần xuất chiêu, Jin đã dính hơn nửa những cú đấm móc trái làm cho anh choáng váng. Cả hai thủ thế như hai con mãnh thú trực chờ lao vào nhau. Stan nhìn Jin gườm gườm rồi khiêu khích. Thầy có mang theo dao chứ, lấy ra đi. Jin khẳng bãi nước bọt nhổ tuẹt đi, rồi cởi chiếc áo jacket ném xuống đất. Chiếc áo vừa ném xuống thì tiếng động phát ra một tiếng bịch nặng nề. Bên trong áo một dây hơn chục miếng sắt nhỏ bằng lòng bàn tay lại với nhau, dễ chừng lên đến cả hai chục cân. Stan giật mình lẩm bẩm. Đeo thêm sắt vào người để luyện tập mọi lúc mọi nơi, thầy vẫn giữ phong cách đó kể cả khi bỏ rơi tất cả chiến hữu ở phân đội Thanh Long và mất tích 3 năm nay sao? Được lắm, tôi có thể chơi tất tay với thầy rồi. Jin móc sợi dây thun trong túi quần, đưa tay cột mớ tóc đang lòa xòa trên trán rồi lạnh lùng. Ta sẽ dùng hết sức đấy, mày xong đời rồi. Tiếng đôi tay nắm vào nhau phát ra âm thanh răng rắc. Đôi mắt sắc lạnh tỏa ra tia nhìn như đạn. Cơ thể của Jin chẳng chịt vết sẹo, là dấu tích của những lần ám sát trong quá khứ. Bên tay trái là hình xăm một con rồng xanh. Bên vai phải là hình xăm những dòng số Nà Mã, là năm sinh của vợ con anh. Mỗi cô sát khí tỏa ra cực độ. Trong giây phút đó, bản năng mách bảo Stan phải lùi lại. Sát khí mà Jin lộ ra làm cả cây và kim cũng phải khựng lại. Nuốt nước bọt nghe đánh ực một tiếng. Bất thần Stan cười lên một cách man dại. Giọng nói của gã đổi sang trầm khàn. Kính ngữ ban đầu cũng đã mất đi. Lúc này Stan như là một con thú hoang đang thèm khát một cơn gió tanh mưa máu. Đôi tay đưa lên thủ thế gã liền gầm lên. Đúng rồi, đúng rồi. Ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi Jin à. Lời vừa dứt cả hai liền lao vào nhau với một tốc độ chóng mặt. Jin tung ra một cú móc phải, Stan gần như là cùng lúc xuất ra một cú đá vòng cung. Cú đá nhắm thái dương Jin bị cản lại, Stan cũng dễ dàng hóa giải cú đấm đang ập đến. Nhưng mà động tác của Jin như mãnh hổ vồ mồi, chỉ nghe tiếng gió vụt qua, mí mắt của Stan đã rớm máu. Liền sau đó thì một cú nện cực mạnh vào bụng, làm cho gã nghiến răng. Thân thủ của gã cũng rất nhanh, thuận theo cú đấm Stan xoay một vòng, rồi tung một cú móc gót. Cú móc mang theo sức mạnh 100 cân tiếp tục nhắm vào má phải, nhưng bị Jin khống chế. Dẫu vậy lực đá mạnh quá đẩy Jin ra xa. Rất nhanh cả hai lao lại vào nhau với những ngón tất sát chí mạng. Cây nhấp một ngụm rượu à để lộ ra một nụ cười khả ố rồi hỏi Kim. Sao vậy thằng chó hả? Ta sẽ nghĩ mày cố vùng vẫy cơ. Kim liền cười gằn rồi nói. Chúng tao giết mấy thằng cặn bã, đến khi báo thù thì lại đi vùng vẫy. Có phải như vậy là quá ích kỷ hay không? Cây nhìn lại trận chiến, Stan dính đòn khá mạnh, gã thở hồng hộc, gân xanh nổi lên đầy mặt. Jin vẫn giữ thần thái lạnh lùng mồm lẩm bẩm. Sao hả? Mới vậy đã sợ rồi sao? Cây lúc này liền nói vọng ra. Mày khá lắm, hành nó ra đứng mức độ này. Jin liền trừng mắt. Mỗi lần ta cột lên là một lần kẻ đối diện tao điểm an tử. Cũng như việc sai lầm hôm nay của mày là động tới bạn của tao. Những thằng rác rưởi trên thế giới này tao sẽ giết. Kẻ nào ngáng chân tao trên con đường tao chọn tao cũng giết. Nói đoạn Jin lầm lũi tiến lại gần Stan. Để làm được điều đó tao cần thằng Kim. Và tao sẽ giết mày. Thậm chí cả thằng bắn tỉa đang ẩn thân ở hướng 3 giờ kia chứ. Stan bị sát khí của Kim làm cho bùn rùn chân tay. Bất thần một tia laser chiếu thẳng vào trán của Jin. Liền sau đó là một tên bắn tỉa lộ diện. Jin cười nhạt ngẩng đầu rồi bảo. Nikki, tao đã dạy mày bao lần rồi. Một tên bắn tỉa không được để lộ vị trí chứ. Tên bắn tỉa kia giật thót. Mày biết từ bao giờ? Jin liền cười khẩy. Cái loại hèn hạ như mày ấy, hình như tháng trước còn ra tay đánh cả mẹ mày nhỉ. Sau cái vụ này tao sẽ tìm đến mày nói chuyện đó. Khôn hồn thì đứng im đó đi thằng chó. Nói rồi con dao găm kim vừa móc ra phóng vụt lên. Con dao ghim chặt vào cây cột gỗ, cách nòng súng của Nicky chừng nửa găng tay. Nicky liền gầm lên, còn mẹ mày. Tiếng nổ chất chuốc vọng ra, như một thân ảnh lao lên chắn ngay chiếc kim trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ thấy một tiếng bộ phát ra, máu tươi theo vết thương trên lưng của Stan ập ra đỏ lòm. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng huýt sáo vọng ra làm cho cả đám thêm một lần giật mình. Liền sau đó là một luồng laser nhắm thẳng vào tim của Nicky, khoảng cách nhầm tính hơn 200 mét và xuất hiện từ cây đại thụ gần đó. Khẩu QBU-88 khạc ra một quầng lửa, viên đạn 5,8 ly lao vụt đi trong màn đêm, xé toạc lồng ngực của Nicky làm cho hắn chết tươi tại chỗ. Jin đã đẫn ngồi thụp xuống, đôi tay run rẩy đỡ người của Stan lên gối của mình. Lần thứ ba Jin có cảm giác tim của mình bị bóp nghẹt. Cổ họng nghẹn đặc, mắt mở trừng trừng nhìn Stan. Stan học ra một bộ máu trong miệng, đôi tay bấu chặt cánh tay của Jin, ánh mắt trần trừng lên đầy chăn chối. Jin thất thần nói trong vô thức, thằng khốn, ai kêu mày đỡ đạn cho tao? Stan mỉm cười đoạn hò sặc sụa, máu tươi theo đó bắn ra đầy ngực của Jin. Dồn hết hơi, Stan thều thào nói, thầy, em thầy bỏ lại phân đồi, các anh em hy sinh cả rồi, em chỉ muốn hỏi sao thầy. Jin liền gầm lên, thằng côn nạn, sao mày đỡ đạn cho tao? Stan mặt mày nhợt nhạt rồi nói, hai mắt lồi tướng lên nhìn Jin bằng chút tàn lực cuối cùng. Giờ em đã hiểu lý do thầy không bỏ em được giấu với thầy là tâm nguyện cả đời của em. Em mãi mãi là học trò, là thành viên của Thanh. Thầy có một bí mật, cuốn nhật ký của sư mẫu, cuốn nhật ký của sư mẫu. Nói rồi Stan ngã vật ra, mắt lạc thần chết tươi trong tay của Jin. Jin như rơi vào một hố đen không thấy đáy, đã lẫn nồng sắc học trò của mình. Jin thất thần nhìn Stan. Stan năm nay mới 23 tuổi, được Jin nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi khi mới lên 10. Tham gia hoạt động trong cục tình báo đã 5 năm. Một tay của Jin nâng đỡ, một tay của Jin huấn luyện, để rồi cũng chính đôi tay này đang thấm đẫm máu của người con, người học trò của mình. Đôi mắt của Jin dại đi, nhẹ nhàng vuốt cặp mắt còn trở nên đầy ai oán. Jin với lấy con dao găm thất thểu bước từng bước lại gần phía của cây. Lúc đó thì liền một giọng nói trầm trầm cất lên, Jin, đủ rồi. Kẻ tiến ra là một lão tiên sinh độ ngoài 60 tuổi. Lão tiên sinh đó tiến đến vỗ vai của Jin rồi nói, cây, mọi việc dừng ở đây, coi như nề mặt lão già này. Cây liền chép miệng à tiến ra rồi dò hỏi, vương lão, ngọn gió nào mà đưa ông đến đây vậy? Nói rồi à móc chiếc smartphone ra bấm nhanh một dòng số, à thì thầm với kẻ ở đầu dây bên kia, vô lần này ông nhờ, dù rất đáng tiếc nhưng tôi phải hủy. Tiếng của người đàn ông ở đầu dây bên kia sửng sốt, vậy là sao? Cô không thấy chúng đã làm gì với con trai của tôi hả? Chúng nó treo ngược thằng bé ở cầu, là treo ngược lên đấy. Cây liền mỉm cười rồi đáp, thưa ông, tôi không làm việc này để kiếm sống, đồng ý hay không phải dựa vào tâm trạng của tôi. Những thứ đi kèm với tiền bạc không phải việc mà bản thân nên nhận một cách không do dự. Quên chưa kể nhỉ, không có một khách hàng phàn nàn về cách làm việc của tôi, chắc bây giờ là dỗ đầu của hắn, tôi không chắc vì việc đó xảy ra cũng thường xuyên. Thế rồi à thản nhiên tiến lại cắt dây cột cho Kim. Trước khi rời đi, cây ghé sát tay của Kim nói nhỏ, hãy cẩn thận lão già này, sói đội lốt kiểu để coi chừng, đội của tôi sẽ yểm hộ cho hai người rút lui an toàn. Kim ngây người trong giây lát không hiểu hàm ý câu nói đó. Ngó nhìn xác của Stan đang nằm trong vũng máu, cây thần ra mấy giây nhưng cũng bước qua rồi bỏ đi. Jin nhìn lão tiên sinh rồi thở dài, vương lão, sao ngài lại đến đây? Vương lão tháo bao tay ra, châm nhanh một điếu thuốc rồi cảm thán, chu trường người định vị qua thật là tệ khi mà thấy đám hậu bối các người tàn sát nhau như vậy. Tôn chỉ của CNES chúng ta là tận diệt những mối nguy hại cho chính quyền, không phải chém giết lẫn nhau. Cậu và Kim đi đi, còn việc lại sẽ có đội khác xử lý. Jin mệt mỏi không đáp, chậm chậm tiến lại nhìn Kim. Trong ánh mắt của hai người ánh lên một tâm sự gì lớn lắm. Kim trở ra, Jin ngoái nhìn sắc học trò của mình rồi buông một câu tận đáy lòng: hãy lo cho thằng bé chu toàn. Hai người dìu nhau về đến chiếc Chevrolet. Kim rít lấy mấy hơi thuốc, đoạn lẩm bẩm: lão cho săn này sao lại xuất hiện ở đây, và lời nói của con à kia là thế nào? Jin liền lặng thinh. Chiếc xe cài sút lùi nhanh chóng đánh lái ra xa lộ. Jin lao đi với một tốc độ chóng mặt. Nhạc thể thái độ khẩn trương, Kim liền ngạc nhiên: hãy đoán ra chuyện gì sao? Jin liền gật đầu buông ra một câu cụt lùn: chạy hoặc chết. Kim liền sửng sốt: chạy hoặc chết? Jin liền hất hàm: ngó xem có xe nào bám theo không. Kim nhìn qua kính chiếu hậu, trên cao tốc chỉ có một mình chiếc xe chở hai người đang lao đi với một tốc độ tối đa. Sau khi chạy hết cao tốc, cảm thấy an toàn, Jin tấp xe vào một góc đường nơi có chục chiếc xe của dân cư đang neo lại rồi tắt máy. Thằng chó chết, bạn này nó định úp cả đám đấy. Kim liền cả kinh: ý mày là Vương lão sao? Jin gật đầu. Kim dồn dập: có phải lão không dám ra tay vì có đội của Chu Tước mai phục quanh đó? Jin hạ ra một làn khói trắng, nèo mánh nhìn ra ngoài cửa xe rồi bảo: lúc mới đến tao đã nhận ra ba thằng ngừa hướng 9 giờ, hai thằng trong góc nhà kho và một đội biệt kích ở khu xử lý rác. Mày nghĩ xem nếu mà đám ấy ra tay, liệu mình tao có xử lý hết được không? Kim ngồi ngã bền ra ghế rồi Jin tiếp lời: không thể đám ấy phát ra địch ý, lại sẵn sàng mở đường cho tao vào. Thêm việc à, chỉ có một hộ vệ bên mình. Đó không phải là cách đánh của Chu Tước, đó là lý do lúc à rời đi ta không làm gì. Thêm việc à gõ ngón tay vào kính 3 lần, đó là dấu hiệu cảnh báo rút lui. Kim liền thốt lên: chỉ tin vào suy đoán của mình mà mày dám mò vào tận đây? Xê liền gật đầu mà đáp: trong chuyện này nhất định có nguồn cơn. Tạm thời về nhà thu dọn hết đồ đạc cần thiết, trên xe này cũng đã gắn định vị. Tao và mày cứ tỏ ra như không hay, gậy ông đập lưng ông, kẻ nào chống lại tao đều phải trả giá. Nói rồi Jin ra hiệu đổi xe. Bằng vài thao tác đơn giản, cả hai đã chiếm được một chiếc Innova, bỏ lại chiếc Chevrolet ở góc đường tối đèn. Chiếc Innova lao vụt về căn nhà trọ nằm sâu trong hẻm tối. Một tiếng đồng hồ sau, tại tiệm bán đồ gia dụng của Trần Lão. Trần Lão vốn là kỹ sư chế tạo súng cho Cục Tình báo Trung ương. Sau khi rời bỏ tổ chức, ngoài mặt Trần Lão là một ông chủ một tiệm bán mấy thứ đồ gia dụng lặt vặt, nhưng mà kỳ thực lại là kẻ buôn bán vũ khí ngoài vòng pháp luật. Và cũng chính là người đã làm cho Jin một bộ đao Trường Thanh và Thốn Huyết. 6 giờ sáng tại một hầm ngầm sau nhà, Trần Lão vuốt ve con mèo của Kim rồi nhỏ giọng: thay đổi chỗ ở liên tục không tốt cho mèo đâu, dẫu sao thì cũng vui vì gặp lại chú mày. Kim đón lấy điếu thuốc của Jin, ngửa mặt ra đằng sau hít một hơi dài. Về phần của Jin, sau khi thông báo sơ qua tình hình cho Trần Lão, chỉ thấy Trần Lão trong mày rồi lẩm bẩm: Cục Tình báo nhắm vào chú mày sao? Jin liền cười chua chát: lão đoán xem. Trần Lão thả con mèo ra đứng chờ dậy khắp căn, đứng dậy chờ ra căn bếp nhỏ, rất nhanh đem hai tô mì đưa cho hai người. Mấy giây sau thì thở dài rồi bảo: chắc chú mày có nghe tin 10 thành viên của phân đội Thanh Long đã hy sinh trong nhiệm vụ đột kích ở ổ ma túy Bắc Kinh. Phân đội chỉ còn lại chú mày, kẻ đào tàu Stan và thằng Chu Trường. Jin dừng đũa nhìn Trần Lão rồi thở dài: Stan chết, vậy còn hai, mẹ kiếp. Trần Lão sửng sốt nhưng nhắc thấy thái độ của Jin cho nên chẳng dám hỏi thêm. Hai chú mày cứ tạm thời ở đây, thế lực của Vương Lão không nhỏ, nhưng mà chắc chắn lão chỉ là con cờ cho kẻ khác giật dây. Cứ ở đây cho tình hình lắng xuống đã. Kim liền bực dọc: mẹ kiếp, hay là lão đưa vài khẩu hạng nặng đây? Jin liền chép miệng: địch trong tối, mình ngoài sáng, lão khỏi phải nói, chuyện đó rất dễ đoán ra. Trần Lão gật đầu rồi trở lên nắp hầm đóng lại, cũng là lúc Jin và Kim mệt mỏi thiếp đi. Trong giấc mơ mộng mị đó, Jin thấy mình lạc vào bên trong căn phòng. Trong căn phòng đó, bà gã côn đồ đang đè con gái của anh ra hãm hiếp. Tiếng kêu cứu của Diệp Như và thanh âm khả ố cất lên làm cho đầu óc của Jin như muốn nổ tung. Bố ơi, cứu con. Còn điếm thối thà, gào lên đi, gào lên. Thần xác của Diệp Như bị ba tên ác nhân giày vò. Diên gầm lên lao lại, nhưng bóng dáng của người đó đã biến mất. Giấc mơ chuyển sang Diên và vợ hẹn hò nhau. Vợ của Diên là Gia Hân, là một nhân viên tại tiệm tạp hóa kiêm bán đồ ăn nhanh. Tính cách ôn hòa điềm đạm. Cả hai quen nhau khi Giang Hân đỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Diên ngỏ lời đưa cô về và từ đó hai người chính thức quen nhau. Biết hoàn cảnh của vợ mình mồ côi, Diên càng đem lòng yêu vợ hết mực. Giang Hân cũng đối xử với nhà chồng có trên có dưới, thành thử ra là cuộc sống gia đình êm ấm lắm. Và khi bé Diệp Như ra đời, cuộc sống lại càng viên mãn hơn. Diên giấu nhẹm việc mình làm việc ở Cục Tình báo Trung ương. Trong mắt của vợ, Diên là một nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu, có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng lương rất cao nhưng phải đi công tác quanh năm. Dẫu vậy, hai vợ chồng chưa bao giờ có một lời nặng nhẹ. Thông cảm cho công việc của chồng, Gia Ngân đã ở hẳn nhà và chăm sóc cho con gái cùng mẹ chồng đã ngoài 70. Trong cơn ác mộng kinh hoàng đó, Diên thấy anh đang nắm tay của vợ mình đi trên một xa lộ vắng người. Bất thần một chiếc xe hơi lao vụt đến, thanh âm chất chú vang lên. Diên kinh hãi, dưới lòng đường vợ của anh chết tươi trên vũng máu sau vụ tai nạn kinh hoàng. Mồ hôi trên trán của Diên rịn ra, từng đám gân xanh nổi đầy trên mặt. Cơn ác mộng lại truyền qua cảnh anh đang ôm xác của Stan, đứa học trò của mình. Đôi môi Stan mấp máy, từng thanh âm như là hối thúc. Cuốn nhật ký của vợ thầy. Diên giật mình ngồi bật dậy, ngó nhìn đồng hồ đã đổ về 5 giờ chiều. Màn hình hiển thị 6 cuộc gọi nhỡ của Chu Trường, liền sau đó tiếng chuông tin nhắn của gã hacker gửi đến với nội dung. Bà cụ đã đáp chuyến bay đi New Zealand để đến sống cùng họ hàng theo đúng ý của sếp. Diên bấm số gọi lại, chỉ thấy đầu dây bên kia trao đổi gì đó rồi gắt máy. Diên ngồi lặng im trong căn buồng chật hẹp ở tầng hầm và bắt đầu chờ đợi. 3 tiếng sau, sếp đã tìm thấy rồi. Có nhật ký nằm sâu ở đáy tủ kèm với vài tờ báo. Nội dung là gì? Chú Trường áp điện thoại vào tai, tay kia lật nhanh mấy trang nhật ký. Mấy giây sau thì nét mặt chợt đanh lại. Sếp, ở đó có máy phách chứ? Có. Chờ em 5 phút. Cầm bàn phách cả trên tay, Diên cảm thấy miệng của mình đắng chát. Hai mắt căng ra, thần kinh như bị tra tấn cực điểm. Lật giờ từng tờ nhật ký, Diên cảm thấy bàng hoàng. Đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Gia Ngân, vợ của Diên, lại là một thành viên của Cục Tình báo Quốc gia với biệt danh là Tiểu Khả Ái. Dòng nhật ký đầu tiên hiển thị mốc thời gian vào ngày 12 tháng 8 năm 1994. Kể cả khi được cảnh sát bảo vệ, gia quyến của nạn nhân đã chết bởi lũ tội phạm, vẫn bị người nhà chúng đe dọa ngày qua ngày. Chúng chỉ dừng lại khi mà người nhà chọn hai phương án, rút đơn tố cáo hoặc là tự sát. Đám ấy chẳng khác gì tội phạm, mặc dù khi có mặt ở tòa án tối cao, vẫn có thể kết án chúng ở mức cao nhất. Nhưng lũ khốn đó lại có tiền và quyền lực. Chúng nhờ đám thối nát bên Bộ Y tế làm cho cái giấy tờ chứng nhận tâm thần. Nghiễm nhiên đám tội phạm thoát khỏi án tử. Chúng chỉ bị đưa vào trại tâm thần 3 năm 6 tháng. 3 năm 6 tháng, thế còn mạng sống của mẹ tôi, thế luật pháp rác rưởi gì thế này? Diên giật mình lẩm bẩm. Không phải cô ấy nói mẹ cô ấy qua đời sau khi bệnh nặng sao? Diên run rẩy lật sang trang thứ hai. Mốc thời gian hiển thị thời gian là 10 giờ đêm ngày 22 tháng 11 năm 1994. Mình đã luôn mơ về thời thơ ấu của mình. Sau khi bố mất vì tai nạn, một tay của mẹ chăm lo cho mình. Mình đã mơ hàng đêm, cho đến khi mình nghe tin mẹ bị lũ côn đồ đánh đập và giết chết khi đang thi hành nhiệm vụ ở Hàn Quốc. 23 nhát dao, chỉ vì 3.000 nhân dân tệ mà tụi nó sẵn sàng ra tay với mẹ mình. Chúng đánh đập đến mức mình không nhận ra nhung nhan của bà ấy. Tên cầm đầu đã bị tống vào tù. Nhưng với tiền bạc và thiết lực ngầm phía sau, trên tòa gã chỉ nói vài câu rằng bản thân đã hối hận, cộng thêm việc đút đót cho bọn hành pháp, gã chỉ phải nhận cái án 3 năm 6 tháng. Mồ hôi của Diên vã ra đầy thái dương. Trong căn hầm chật hẹp, anh nhưng nghe được cả tiếng tim của mình đập điên cuồng. Trang nhật ký thứ 3 ghi lại mốc thời gian ngày 4 tháng 6 năm 1997. Ba năm qua, rốt cuộc bản thân mình luôn dằn vặt liệu rằng thằng chó đó có thực sự hối hận về những điều đã gây ra hay không. Thế cho nên tôi muốn chứng kiến cuộc sống của gã. Mình đã thực sự lo lắng, nếu hắn ta đã thật sự hối cải, liệu tôi có thể quên đi hận thù với kẻ đã giết mẹ của mình hay không? Nhưng mình đã lo hão, thật may rắc rưởi vẫn là rắc rưởi. 10 giờ tối ngày 12 tháng 7 năm 1997, hành khách đang lục tục kéo lên chuyến xe buýt cuối ngày. Chuyến xe mang số hiệu 19, tiếng chào hỏi mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt nhọc cất lên. Chào bác Tài. Chào anh. Chào bác, hôm nay lạnh quá. Vâng, này cô vẫn tăng ca hả? Hành khách cuối cùng là một tên to béo mặt mày dữ tợn, gã ném điếu thuốc trên miệng xuống đất rồi gọi xách mé. Này thằng chó. Ông tài xế ngoài 60 tuổi giật mình quay sang, cũng là lúc nắm đấm của gã đàn ông tung ra. Ông tài xế ăn ngay cú đấm vào giữa mặt, đầu vào cửa kính nghe rầm một cái. Cái đàn ông tiến đến đưa chân đạp lên mặt của ông tài xế rồi hỏi giọng bố láo. Thằng chó, chính mày đã tố cáo tao với cảnh sát phải không? Vừa nói gã vừa đạp vào đầu mặc cho ông tài xế rúm gió xin tha. Cái đàn ông càng điên tiết chân đạp mồm gào lên. Này thằng chó, báo nữa đi, mày thích lo chuyện bao đồng hả? Ông tài xế mặt bê bết máu giơ tay liền yếu ớt. Tha cho tôi xin lỗi. Thằng già chó chết. Mày nghĩ tố cáo thì tao phải nằm trong cái chuồng chó đó hết đời hả? Tao chỉ nằm trong đó mấy ngày thôi. Còn mẹ mày, mày có biết mấy ngày đó là thời gian quý giá của tao không hả? Nói rồi gã tiếp tục đập ông tài xế không thương tiếc. Đám hành khách trong xe sợ đến mất mật. Không ai dám đứng ra để can ngăn. Đến khi mà thấy ông tài xế ngất lịm, các đàn ông mới dừng chân. Nhỏ toẹt bãi nước bọt vào người của ông tài xế. Gã ném ánh mắt lại nhìn đám hành khách. Chợt gã nhận ra một thanh niên đeo kính trắng tay đang bấm điện thoại. Gã hùng hổ tiến đến nắm tóc của người thanh niên giật ngược ra đằng sau rồi hỏi. Này thằng chó, mày cũng thích lo chuyện bao đồng hả? Nhìn vào màn hình thích trò chơi game, gã hừ một tiếng rồi thả người thanh niên ra. Mấy giây sau thì mới huýt sáo bỏ đi. Lúc này đám hành khách mới tiến lại dìu ông tài xế dậy. Này, bác có sao không ạ? Ai đó gọi cứu thương đi, ông ấy ngất rồi, chảy nhiều máu quá. Mặc đám hành khách đang lo cho ông tài xế, một bóng người mặc chiếc áo hoodie dài tay, nón trùm sùm sụp lầm lũi tiến theo bóng của gã đàn ông mặt sẹo ban nãy vào một con hẻm tối đèn. Gã mặt sẹo vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, bất thần gã lẩm bẩm: tao gọi sau, có con chuột nhắt theo tao nãy giờ. Nói rồi gã ngắt máy, đút điện thoại vào túi áo ngực rồi quay ngoắt lại. Nhận ra một thân ảnh gầy gò, đầu trùm nón kín mít, dáng dấp như là một thiếu nữ đứng sau, cá liền cười khả ố. Ồ, coi xem con hàng nào kìa, mày lẽo đẽo bám theo tao từ xe buýt hả? Xem nào, mày tính làm nóng thân dưới của tao hả? Lại đây, làm luôn cho lẹ. Người mặc áo hút đi đó là Giang Hân, vợ của Jin, năm đó 18 tuổi. Giang Hân đứng im hai tay xỏ túi áo miệng lẩm bẩm: thằng chó, mày dính bao nhiêu án rồi? 21, cả cướp bóc giết người buôn hàng, sao nào con đĩ? 21 bản án mà mày vẫn ung dung đi lại ngoài đường trong vô sự. Gã lầm đối tiến lại miệng rít lên: tao chỉ sửa bản án của cái luật pháp rác rưởi này thôi, ý mày thế nào? Nói rồi gã mặt xẻo phi đến, tay phải giật ra phía sau chuẩn bị tung một cú đấm cực mạnh. Ngay giây phút đó Giang Hân lộ ra sát khí kinh người, nhăn mặt đanh lên, đôi mắt trừng trừng đầy vô cảm. Một cú đấm cực nhanh tung ra nhắm thẳng quai hàm của gã mặt sẹo. Chỉ thấy quai hàm dưới của gã phát ra tiếng rắc. Gã mặt sẹo học ra một bụi máu, liền sau đó là một cú đấm xoáy thẳng vào mạn sườn, làm cho gã quỵ xuống, hơi thở cảm giác nghẹt đặng trong cổ họng. Gã mặt sẹo cố gắng ngẩng đầu, quai hàm dưới đã lệch hẳn về sau, thành âm phát ra từ cổ họng cũng vì vậy mà không tròn chữ. Kẻ nào gửi mày tới? Gia Hân toàn thân tỏa ra khí chất hắc ám, miệng liền rít lên: trên tòa mày đã nói rất hối hận, thằng chó mày. Lời nói còn chưa kết thúc, bất thần Gia Hân thấy mình bị đẩy lùi về đằng sau. Các mặt sẹo dùng cả thân hình hộ pháp của mình ôm chặt lấy cô, định dùng thế võ của sumo ép chết đối thủ, chết đi còn đi. Cát đập mạnh lưng của Gia Hân xuống đất, định tung ra một cú đấm trực diện. Gia Hân chẳng mảy may kinh sợ, đôi chân nhanh nhẹn đưa lên, một đòn kẹp chặt cổ gã mặt sẹo. Liền sau đó bằng ngón võ diều rít su thượng đẳng, đòn khóa bẻ tay âm bà, vật gã ngã sang một bên. Tiếng cấp tay bị vặn ngược phát ra tiếng kêu răng rắc của xương. Cờ tay trái, dây chằng, thậm chí cả gân cổ gã căng ra, tiếng thét đầy đau đớn gào lên đầy thảm thiết. Gã nằm bèm trên đất với quai hàm bị vẹo một bên, tay trái lủng lẳng gãy đôi. Gia Hân đứng nhìn gã chừng chừng. Lục lấy hai miếng tay nắm bằng sắt, Gia Hân chậm chậm xỏ tay vào. Hai nắm đấm va vào nhau lệch cạch, liền sau đó là mấy chục cú đấm nhà thẳng đầu của gã mặt sẹo giáng xuống. Giữa con hẻm vắng người, máu huyết của gã mặt sẹo văng ra ướt đẫm. Chân của gã co giật, mồm gào lên những thành âm nhỏ dần. Gia Hân cười man dại, miệng gầm lên: lũ trò chết, đây là thức công lý cho mày. Đến cú đấm thứ 60 ngừng lại cũng là lúc gã vỡ thoát một lỗ, máu và dịch óc tanh đồng trào ra lợm ròng. Xin liền rụng rời chân tay, cuốn nhật ký tiếp tục kể về các hoạt động của Gia Hân trong bí danh Tiểu Khả ở các nước Đông Nam Á, thậm chí có lần đã sang cả Canada và Tây Phi. Theo những gì cuốn nhật ký đừng ghi lại, Diên biết từ thứ 3 cho đến thứ 6 là thời gian hoạt động ngầm của vợ mình. Gia Hân thường lên trước mục tiêu và cái chết cho lũ tội phạm. Sau đó toàn bộ thông tin cô cần sẽ được một hacker có biệt danh là Slim cung cấp. Mục tiêu được chọn phải đáp ứng hai tiêu chí: mức án dành cho hắn quá nhân từ, và tên đó tiếp tục gây án sau khi được thả bổng. Ngày 15 tháng 1 năm 1998, nhiệm vụ lần này của Gia Hân trong bí danh là Khả Ái tiếp tục được diễn ra. Kẻ sắp bị hiến tế là một tên súc vật đổi bại, đó là một tên bác sĩ tên Đại Hùng. Hắn đã quay lén bệnh nhân đứng trong suốt 2 năm, thậm chí theo nạn nhân về nhà rồi đánh thuốc mê hiếp dâm. Hắn đã gửi cho những tên khác và áp cả lên trên mạng, thế cho nên hắn đã bị tống giam trong 6 tháng. Tội danh của hắn trên tòa chỉ là quấy rối tình dục người khác, thêm việc gia thế của nhà hắn rất khủng, cho nên danh tính không được công bố và nạn nhân cũng rút đơn kiện. Cho dù bằng cấp của hắn có bị tước bỏ, nhưng dễ dàng để cho hắn làm lại cuộc đời. Gia Hân lấy nickname là Tiểu Tuyết, tham gia vào một group kín, tìm cách móc nối liên lạc với tên bác sĩ Đại Hùng. Rất nhanh là cá đã cắn câu, dòng inbox hiển thị cuộc trao đổi: xin lỗi, anh có phải người đã trả lời bài đăng của tôi trên forum hay không? Tôi muốn hỏi anh thật kỹ về vấn đề đó, vì nó hơi nhạy cảm, mà anh có phải là bác sĩ không? Vâng, tôi có thể cho cô xem bằng cấp và chứng chỉ hành nghề của tôi. Xin đừng e ngại, nếu tin tôi, cô có thể là gửi cho tôi những hình ảnh về chỗ đó. Tôi không thể chẩn đoán nếu chỉ dựa vào lời kể của bệnh nhân. Rất nhanh sau đó, hình ảnh nhạy cảm đã được gửi qua. Ngồi bên màn hình, Đại Hùng căng mắt liếm môi, cá liền lẩm bẩm ở trong miệng: ôi, con đĩ này nhìn ngon thật đấy. Giết mồn hơi thuốc thật dài, gã liền tiếp tục lách cách gõ bàn phím. Theo chẩn đoán qua hình ảnh thì nó cũng chẳng có gì nguy hiểm, dẫu vậy không thể nói trước được điều gì. Thưa cô, tôi có thể đến và kiểm tra cho cô nếu cô muốn. Tôi có thể đặt lịch và khám ở một phòng khám nào đó. Vậy thì phiền bác sĩ quá. Chúng ta có thể gặp nhau vào 8 giờ tối mai, địa chỉ tại đường Thành Đô. Tôi có đủ khả năng chi một số tiền để tránh ghi lại hồ sơ bệnh án. Xin bác sĩ giữ bí mật cho vụ này. Đại Hùng lẩm bẩm nhìn vào đống kim tiêm: tất nhiên thưa quý cô, chỉ cần một mũi tiêm này cô sẽ không biết gì đâu. Bên cạnh đó lại có thêm một con hàng ngon dâng tận miệng và một video full HD không che. 8 giờ tối, Đại Hùng lái xe đến góc đường Thành Đô rồi tìm đến địa chỉ mà Gia Hân mới nhắn. Quái lạ, sao con đĩ này lại hẹn ở cái chỗ hẻm chật chội này chứ? Mà kệ mẹ, càng vắng người càng tốt. Nói rồi gã kéo cao cổ áo rồi nhanh chân tiến vào trong con hẻm. Một bóng người từ cuối hẻm đi xa, vô tình chạm vào người của gã. Đi qua mấy bước chân, bất thần người lạ mặt lên tiếng: này anh gì ơi, đây có phải ví của anh không? Nó rơi ở đây này, xem nào, căn cước công dân tên là Lương Đại Hùng. Gã giật mình đưa tay ra túi hậu để kiểm tra cái ví đã biến mất. Gã liền bối rối: Vâng vâng, đúng là ví của tôi rồi. Sao nó lại rơi ra nhỉ? Cảm ơn cô. Gái nhanh chân tiến lại đưa tay cầm chiếc ví. Chưa kịp cầm lấy thì một cú đấm nhanh như điện phăng thẳng vào mồm. Liền sau đó kẻ mặt áp sát túm cổ áo của gã. Một đòn judo tung ra quật gã bác sĩ biến thái, ngã dập đầu xuống đất. Cả ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nằm bẹp xuống đất toàn thân vô lực, máu mồm chảy đầy đất. Gia Hân tiến lại với lấy bộ dụng cụ của gã và móc ra một cái kim tiêm. Khi tim tiêm cắm thẳng vào cổ của gã bác sĩ, rất nhanh gã đã liệm cả đi. Gia Hân cười nhạt một tay kéo lề gã bác sĩ vào trong hẻm vắng mồm lầm bầm. Luật pháp có lỗ hổng, nó đã bảo vệ những thứ lẽ ra không cần bảo vệ, chính là lũ chó má chúng mày. Thứ rác rưởi như mày làm ô danh nghề bác sĩ. Nếu như mày muốn hận, hãy hận thế luật pháp chó chết đã cứu vớt mày. Và tao sẽ đứng lên để biến nó thành thứ hoàn hảo để thanh tẩy những ủ u ế. Nửa đêm hôm đó, thanh tra tu khí cùng đám cảnh sát của hắn đã có mặt ở hiện trường. Đó là một gian phòng tối đèn. Hiện trường vụ án ở đây hả? Vâng thưa sếp, nạn nhân là một bác sĩ. Đây là cái búa tạ đã đập nát hai tay của nạn nhân. Nạn nhân có khai báo gì không? Có, nhưng mà anh ta nói không có nhớ một thứ gì cả. Anh ta bị tiêm thuốc trước khi bị tấn công. Laptop và điện thoại cá nhân cũng bị đốt bỏ, cho nên tạm thời chúng tôi không thu thập thêm được tin tức gì. Vậy cái này là cái gì? Thanh tra tu khí nói rồi giơ lên một lọ thủy tinh. Viên cảnh sát liền đáp: đây là một loại thuốc giảm đau. Tôi nghe nói có thể gây ra những triệu chứng mất trí nhớ trong ngắn hạn. Nó là thứ dùng để tấn công xâm hại tình dục phải không? Đại loại là như vậy thưa sếp. Tốt lắm. Chúng ta có thể tra ra nơi bán thuốc này ở đâu, từ đó sẽ dễ dàng tìm ra danh tính của kẻ mua. Không thưa sếp, cái đó là đồ của nạn nhân. Đồ của nạn nhân? Đúng vậy. Những lọ thuốc này được tìm thấy trên người của nạn nhân vào một chiếc máy quay. Chuyện quái gì vậy? Báo cáo sếp là nạn nhân trước đây đã bị khởi tố về quay phim và phát tán hình ảnh nhạy cảm. Hắn ta định làm gì với cái những thứ này? Nạn nhân từ chối trả lời về vấn đề này. Lúc ở bệnh viện hắn cứ hỏi đi hỏi lại xem máy tính và di động của mình đã hỏng chưa. Nếu chưa thì phải đập bỏ. Có khi nào hắn ta đang nói dối về việc không nhớ chuyện gì hay không? Báo cáo sếp là tôi không chắc. Thế nhưng mà mất đi đôi bàn tay và hai bên tinh hoàn, chắc chắn nạn nhân không thể làm bác sĩ được và cũng chẳng thể duy trì nói giống. Chắc hẳn là một nạn nhân nào đó đã thuê người ra tay. Cũng phải, chẳng ai còn tin vào luật pháp và cảnh sát chúng ta nữa cả. Thành ra tù khí lạnh người, bản thân của lão cũng đã nhúng chàm. Giờ vụ án này coi như là một lời cảnh tỉnh. Cho đến trang thứ 35, ngày 12 tháng 5 năm 1998, mình đã yêu và kết hôn cùng với chồng của mình. Chồng của mình là Trần Thiếu, là một người đàn ông hiền lành. Công việc chính của anh là nhân viên xe cho một công ty xuất nhập khẩu về vốn đầu tư ở nước ngoài. Mình thật là may mắn vì được làm vợ anh ấy. Diên thần người cố gắng hít một hơi thật sâu nhớ lại câu chuyện năm nào, miệng của anh lẩm bẩm trong vô thức. Lẽ nào cô ấy đã muốn kể hết với mình từ hôm đó? Diên bần thần nhớ lại câu chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Chồng à, anh có biết mấy vụ án gần đây diễn ra đang rầm rộ không? Ý của em là những vụ án bạo lực diễn ra trong mấy tháng nay sao? Chúng thực sự là quá kinh khủng, cho nên anh chỉ đọc sơ chứ không thèm để tâm. Và lại công việc của anh cũng bận em biết mà. Gia Ân vừa lau kệ bếp vừa bảo, chồng có biết điểm chung của mấy vụ này là gì không? Xin lắc đầu tỏ vẻ ngây ngô, Gia Ân tỏ vẻ thông cảm từ tốn giải thích. Điểm chung của mấy vụ này đều xảy ra ở Thượng Hải của chúng ta, thời gian chủ yếu rơi vào thứ ba đến thứ sáu. Xin liền ồ lên một cách ngạc nhiên, hai vợ chồng lau xong bảo nhau ra phòng khách uống trà. Rót cho mình và chồng hai tách trà nóng, Gia Hân tiếp tục nhỏ giọng. Điều kỳ lạ nhất không phải là thời gian gây án mà là nạn nhân. Ý của em là tất cả nạn nhân? Đúng vậy, tất cả nạn nhân, họ đều đã phạm những tội ác tày trời, nhưng bản án lại nhận lại quá nhẹ và vô lý. Dìn trong mày chờ đợi, nhấp thêm một ngụm trà, Gia Hân với lấy đống báo rồi nhanh tay mở ra rồi bảo. Chồng xem này, Trương Thiết Lâm giết 4 người trong một nhà, vậy mà nhận án treo. Lý chủ giết một mẹ đơn thân vì cô ta chống cự lại hành động hiếp dâm của gã, vậy mà gã chỉ ngồi tù 1 năm 6 tháng vì lý do say rượu. Còn nữa, Hoàng Kiến đột nhập vào nhà bạn gái, giết người chôn xác nhận án 3 năm. Nhâm Khang đâm chết chủ nợ nhận án treo. Đó, chồng thấy không? Tất cả những vụ này đều bị cộng đồng lên án mạnh mẽ. 3 phần vì tội ác của chúng gây ra, nhưng mà 7 phần vì mức án lắm thủ ác phải nhận. Dìn cả kinh mà thốt lên. Xin 4 người trong một nhà vậy mà nhận án treo. Sao tòa xử án kiểu gì lạ vậy? Sao bên tòa án không thay mấy cái gã thẩm phán khác chứ? Bên Hàn Quốc nơi chồng công tác á, trộm một gói da men cũng có thể ngồi tù nửa năm. Giờ Hân liền mỉm cười. Còn ở đất nước tỷ dân này á, một tên luật sư danh tiếng chỉ cần có tiền là có thể cứu một tên sát nhân khỏi án tử. Đôi khi chỉ là mức án rất nhẹ, có nhiều trường hợp chỉ xử án treo đó thôi. Jin liền đồng tình. Vậy luật pháp không bảo vệ người dân? Giờ Hân nhìn chồng rồi bảo. Những bài báo về mấy vụ này đều có nhận xét như vậy. Tuy nhiên thì thủ phạm của mấy vụ đó sau khi mãn hạn tù đều bị một người nào đó trừng phạt. Những án phạt mà tòa án tối cao không đưa ra đang được một người bí ẩn thực thi bằng những cuộc tấn công dã man. Jin liền thắc mắc. Mọi người đều muốn một ai đó đứng ra xử lý chúng. Giờ Hân liền cười hiền. Em không chắc. Có điều hầu hết người ta đều chán ghét thứ luật pháp không thể xâm phạm đến đám nhà giàu và không bảo vệ cho dân nghèo. Khi mà họ uất hận thì những thứ mà đám thủ ác gây ra rồi vẫn nhởn như ở ngoài vòng pháp luật. Đúng lúc đó có một người đứng ra đòi lại công đạo, đó mới là điều mà ai cũng mong đợi. Jin lúc này liền trêu chọc. Một anh hùng giấu mặt ư, có thể là một sự trùng hợp thôi. Giờ Hân nhéo chồng rồi tiếp lời. Báo chí đang đồn ầm lên kia kìa, họ gọi đó là anh hùng bóng đêm. Đối với công chúng, luật pháp dường như đang thiên vị thủ phạm thay vì nạn nhân. Jin liền thở dài. Có phải vì vấn đề nhân quyền không? Giờ Hân liền gật đầu. Dẫu vậy ai cũng tin vào luật nhân quả, và cuối cùng cũng có người đứng lên thay pháp luật. Jin nghe vậy thì trầm ngâm. Anh vẫn đoán chỉ là sự trùng hợp, có thể là một chuỗi thanh trừng băng nhóm. Dẫu vậy mấy bài báo này cũng có vẻ thú vị đấy. Trở lại với hiện thực, Jin đưa tay với lấy gói rét trắng. Đống lửa từ chiếc Zippo soi sáng khuôn mặt đầy ưu tư của anh. Giết mấy hơi thuốc, Jin tiếp tục lật dở trang nhật ký tiếp theo. Ngày 12 tháng 8 năm 1999, hôm nay là ngày trọng đại của vợ chồng mình. Công chúa nhỏ của mình đã ra đời. Vậy là gia đình mình có thêm một thành viên mới. Chồng mình đặt tên cho con bé là Trần Diệp Như. Mọi thứ thật là tuyệt. Chào đón con đến với cuộc sống này, bé con của bố mẹ. Jin run rẩy nắm chặt tay. Ngày 1 tháng 3 năm 2002, công chúa nhỏ đã bắt đầu tập nói. Mình có nên kể cho chồng nghe về quá khứ và công việc của mình không? Không, mình không muốn mọi thứ xáo trộn. Ngày 18 tháng 11 năm 2004, tổ chức thông báo nhiệm vụ cuối cùng trước quyết định cho mình rời khỏi. Nhiệm vụ ám sát tên phản quốc Lý Bân. Nhiệm vụ cuối cùng là mình sẽ thuộc về gia đình. Cũng may chồng mình đi Hàn Quốc công tác nửa tháng. Trần Thiếu chờ em. 8 giờ sáng tại hội trường Cục Cảnh sát Thượng Hải, tiếng của giảng viên Lý Bân cất lên sang sảng. Đầu tiên tiết học này là môn nghiên cứu các luật ở đất nước khác rồi so sánh với đất nước của chúng ta. Từng người trong số các học viên ngồi đây hãy trình bày về những nước mà các em thu thập được. Một cảnh sát trẻ liền lên tiếng. Thưa thầy, em đã tìm hiểu về các nước Trung Đông. Giảng viên Lý Bân liền chế nhạo. Cậu lại định nói về cái đám cắt tay để thực hiện hiến tế đó hả? Đừng có đùa đó. Cảnh sát trẻ liền phản đối. Em không nói về vấn đề đó. Em xin nói thẳng rằng không chỉ ở đất nước đó, mà ngay cả Trung Hoa đại lục này cũng xảy ra những bất đồng giữa nhân dân và luật pháp. Giảng viên Lý Bân liền hỏi ngược lại. Bất đồng sao? Đúng vậy, là bắt đầu giữa cách kết án. Cho dù đám ác nhân có hủy hoại cuộc đời của người khác như thế nào đi chăng nữa, chúng chỉ bị kết án cùng lắm là 2 đến 3 năm tù. Thay vì bảo vệ quyền lợi cho lũ khốn đó, ta nên quan tâm đến nạn nhân và người nhà của họ nhiều hơn. Chuyện này không thực tế, chỉ nên dừng ở mức độ thảo luận thôi. Cảnh sát trẻ liền lắc đầu. Luật pháp hiện nay không quan tâm đến ý kiến của nạn nhân, em thấy nó không có chút công bằng. Giảng viên Lý Bân lúc này đanh giọng. Cảnh sát không phải là một tổ chức báo thù, cậu hiểu chứ? Vì tư cách của một cảnh sát, nhiệm vụ của chúng ta là đưa chúng ra trước vảnh móng ngựa. Có thể cậu bất mãn, nhưng đây là vấn đề phải bàn luận thật kỹ. 2 tiếng sau, giảng viên Lý Bân kết thúc khóa đào tạo, gái nhanh chóng lên một chiếc taxi rời đi. Cũng là lúc một chiếc xe phần khối lớn bám theo sát nút. Chiếc Mercedes chở theo Lý Bân đánh xe vào một con đường vắng người ở ngoại ô. Tên tài xế liền nhỏ giọng: "Xin lỗi ngài giảng viên Lý, hương lộ phía trước bị kẹt xe, mình đi đường vòng cho nhanh." Nghe thấy hành động lạ của tài xế, Lý Bân ngoài mặt tỏ ra như không, nhưng vốn dĩ đã âm thầm chuẩn bị. Chiếc xe vừa dừng lại, Lý Bân đã nhào lên, còn dao găm trong tay của lão dí sát cổ của tài xế. Trong sự ngỡ ngàng của hắn, Lý Bân liền gầm lên, nói: "Kẻ nào sai mày giết tao, bỏ ngay khẩu côn trong túi áo của mày ra." Tên tài xế sợ xanh mặt ngoan ngoãn làm theo lời của Lý Bân, gã liền run bần bật đáp: "Vương lão, tổ chức biết ông có cái USB đó." Bất giác hắn ấn nút, chiếc ghế của tài xế bật ngửa ra đằng sau. Hắn định chèn Lý Bân đổ về đằng sau tiện bề khống chế. Thế nhưng mà bản thân xuất xứ từ lục quân, rất nhanh chóng Lý Bân đã ghim con dao vào cổ của hắn. Máu tươi ổng ra chăn hòa, tên tài xế chết tươi ngay tại trận. 2 nhát súng giảm thanh cất lên làm cho Lý Bân giật mình. Theo phản xạ, lão lao lên băng ghế trước, tiện tay mở cửa xe rồi đạp cái xác xuống. Hành động diễn ra cực kỳ mau lẹ. Rất nhanh chiếc Mercedes đã đổ máy, lao đi với một tốc độ chóng mặt. Giả Hận nhận ra con mồi đã thoát thân, cô nhanh chóng bấm lên một dòng số yêu cầu hacker Slim trả theo định vị mà cô gắn trên xe. Lần theo màn hình, Giang Hân chạy theo đến một cánh rừng rậm, nơi chiếc Mercedes bỏ đó, tung tích của Lý Bân đã bật vô âm tín. Ngay lúc đó, tai nghe của Giang Hân phát ra một dòng thông báo: "Lý Bân, kẻ phản bội tổ chức kết cấu với chính quyền Nga nhằm bán đi tin tức quan trọng của nội vụ, hiện đang bỏ trốn. Để tìm kiếm tung tích của kẻ phản bội, yêu cầu biệt đội Thanh Lam tung hết quần số, rà soát mọi ngóc ngách. Vì hành động của hắn gây nguy hại cho đất nước và tổ chức, lệnh được đưa ra lập tức tiêu diệt." Gia Hân liền giật mình. Quái lạ, tại sao tổ chức đã biết thông tin lão bỏ trốn? Gia Hân nhanh chóng mở GPS kết nối với Slim. "Mất dấu hắn rồi, mẹ kiếp, gây ra chấn động lớn như vậy định để tôi rút khỏi vụ án này hả?" "Không sao, dẫu sao thì lão cũng chưa gây ra hậu quả gì lớn, mà anh cung cấp thông tin nhanh đấy." Slim liền thở dài. "Trung tâm yêu cầu tiêu diệt gã bằng mọi cách, tôi cũng chưa tìm ra lý do gì mà lệnh tiêu diệt được đưa ra nhanh đến như vậy. Hiện tại toàn bộ 10 đặc công trong phân đội Thanh Lam, bao gồm cả cô được tung ra." "Chờ đã." Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Slim liền nhanh chóng thông báo: "Khả ái, tôi mới nhận được thông tin bên tuần tra cảng. Họ thông báo nhận được tin Lý Bân trên một con tàu đánh cá Nga, địa điểm cách vị trí cô 5 cây số về hướng Bắc. Vì họ không gửi được hình ảnh nào, cho nên cô hãy qua đó kiểm tra. Hãy cẩn thận, bởi lão từng có 2 năm làm việc ở lục quân thủy chiến." Gia Hân liền ngắt điện thoại, đang tính nổ máy xe đi thì bất ngờ tiếng lên cò súng lạnh lẽo đã cất lên. Liền sau đó là một tiếng nói phát ra làm cho cô giật mình: "Cô bám theo tôi từ bao giờ? Nói." Nhìn qua gương chiếu hậu, Giang Hân giật mình nhận ra kẻ đó là Lý Bân. Hóa ra mục tiêu nơi bến tàu chỉ là con chốt thí, lão tính toán cũng khá đấy. Giật cái tay nghe trên tai của Giang Hân, Lý Bân ném nó xuống đất rồi ra lệnh: "Cô cũng chỉ là con chốt thí cho tổ chức thôi, nhìn xem chúng gắn cả máy nghe trộm đấy." Giang Hân giật mình nhìn kỹ, quả thật trên tai nghe mà tổ chức cho cô có gắn một thiết bị là máy nghe trộm siêu nhỏ GA88. Giang Hân sững người. Lý Bân bất ngờ thu lại khẩu K54, miệng lẩm bẩm: "Đừng lo, máy nhiều sao của tôi có thể làm máy nghe lén mất tác dụng." "Khả ái, cậu có bao giờ tự hỏi lý do gì mà tổ chức ra lệnh tiêu diệt tôi không? Mọi nhân viên mẫn cán hết lòng vì tổ quốc lại bị gieo cho tiếng phản bội dân tộc." Giang Hân giật mình, chính bản thân cô cũng cảm thấy việc rất lạ. Một giảng viên, một cảnh sát có hơn 30 năm đấu tranh chống tội phạm, không thể nào bằng một sớm một chiều bán đứng dân tộc. Lý Bân cắt ngang dòng suy nghĩ bằng câu nói: "Bởi lẽ tôi giữ trong tay bí mật của tổ chức. Không, nói đúng hơn là những giao dịch ngầm của giới chóp bu. Đừng sợ, Nếu mà muốn giết cô tôi đã không đứng đây nói lắm lời như vậy. Nói rồi Lý Bân móc trong túi áo ra một chiếc USB. Theo tôi, xem xong video trong này, cô sẽ biết lý do và chúng gán cho tôi về cái tội phản quốc. Lý do đó đủ để đưa ra lệnh tiêu diệt. Gia Hân cảm thấy rối bời. Quả thật nếu muốn giết cô, Lý Bân đã có quá nhiều cơ hội. Chưa kịp hiểu rõ sự tình thì bất thần ánh đèn xe từ xa chiếu lại. Nghe tiếng động cơ, Lý Bân ngay lập tức lên tiếng. Hãy tin tôi và tuyệt đối giữ im lặng. Nói rồi Lý Bân xách theo vali núp luôn vào một bụi cây. Hai chiếc xe từ xa chờ tới. Cả đến là hai chị em song sinh Mộng Đình và Nghệ Đình. Cũng là một cặp sát thủ cùng phân đội. Nhắc thấy Gia Hân đứng đó, hai chị em song sinh tò mò hỏi. Khả Ái, mày cũng mất dấu của lão già sao? Bên trong bụi cây, Lý Hân hồi hộp chờ đợi. Quả lựu đạn đã cầm sẵn trong tay. Gia Hân gật đầu hất hàm về chiếc Mercedes. Đồng ăn cả đánh hướng sang hướng khác rồi đáp. Đúng rồi, lão già đã bỏ chiếc xe ở đây, ta cũng vừa đến. Mộng Đình liền lên giọng. Sát thủ số 1 còn mất dấu được sao? Mẹ kiếp, lão già này thật thâm hiểm. Bây giờ chúng ta ra bến cảng, mày đi hay ở? Gia Hân liền lắc đầu. Ta phải về trung tâm xử lý sự vụ mới. Hai chị em sát thủ gật đầu phóng xe đi. Lý Vân lúc đó cũng vội lao ra khỏi bụi rậm thúc giục. Đi ngay, theo tôi đến một căn cứ ở gần đây, nhanh lên kẻo không kịp. Gia Hân gật đầu, chiếc mô tô đổ máy, chọn một con đường tắt xuyên rừng mà lao vội đi. Cùng lúc đó hai chị em Mộng Đình và Nghệ Đình cũng dừng xe. Nghệ Đình lên tiếng căn vặn. Sao chị dừng xe, có chuyện gì sao? Mộng Đình liền thắc mắc. Em có thấy con ả hôm nay có gì lạ không? Nghệ Đình hỏi ngược. Con ả nào, Tiểu Khả sao? Mộng Đình liền gật đầu. Thần thái của nó hôm nay rất lạ. Lúc nói chuyện chị đã để ý. Dù rất nhanh nhưng vẫn đủ để thấy nét mặt của nó hơi nhăn về phía trán, đầu hơi nghiêng sang một bên. Hơi thở của nó nhanh, gấp hơn bình thường. Em nhớ nó thuận tay nào không? Nghệ Đình gật đầu, tay phải. Mộng Đình suy đoán. Những gì mà chúng ta được đào tạo, hầu hết những người thuận tay phải nhớ lại một sự kiện nào đó, họ phải trải qua thường sử dụng phần não bên trái và nhìn sang phía bên phải. Khi mà họ bị chuyện, họ sẽ sử dụng phần não bên phải và nhìn sang bên trái. Nói đơn giản thì người ta nói dối thuận tay phải sẽ nhìn sang bên trái. Người nói dối thuận tay trái sẽ nhìn sang bên phải. Nghệ Đình liền giật mình. Thôi đúng rồi, tai nghe của nó với micro bị gãy, có khi nào... Mộng Đình không nói không rằng nổ máy rồi drift xe với một tốc độ chóng mặt. Chiếc Yamaha R15V3 lao vụt đi trong màn đêm đã bao dần phủ cánh rừng. Xe vừa tắt máy, Nghệ Đình ngay lập tức lao xuống để quan sát. Chỉ thấy mấy giây sau ả liền thốt lên. Ở đây, vết bánh xe còn hằn trên con đường mòn. Bây giờ tối, trời đổ cơn mưa tầm tã, trên tầng không tiếng sấm sét đánh xuống đinh tai. Chiếc Yamaha R15V3 chở Lý Bân cùng Giang Hân dừng lại trước một ngôi nhà hoang tàn nằm sâu trong rừng già. Ngôi nhà này nằm trong biệt thự bỏ hoang đã lâu, cho nên có chiều đổ nát lắm. Tắt xe máy, cả hai cùng gật đầu rồi tiến nhanh vào trong sân biệt thự số 11. Một vòng từ trong ra ngoài, ngôi biệt thự có nhiều chỗ đặt bát nhang. Cách ngôi biệt thự khoảng mười mấy mét về bên trái có một miếu thờ nhỏ, cũng đầy đủ bàn thờ, nhang hoa và một bức tượng quan công rất lớn đã được phủ rêu xanh. Bên cạnh biệt thự chừng 100 mét, hướng ra bên ngoài cũng xuất hiện rất nhiều ngôi biệt thự bỏ hoang điêu tàn, cổ kính rêu phong. Tình trạng của ngôi biệt thự này thực sự đã là quá hoang tàn, cửa nẻo tan hoang, tường bị đập phá. Dàn chính có một bàn thờ còn khá mới và cũng có nhang khói hoa tươi. Có lẽ người thân của gia đình này mới đến để viếng thăm không lâu. Dãy biệt thự san sát hệt như mấy chục nấm mộ đang căng mình trong gió. Cánh cổng sắt vang lên những âm thanh kèn kẹt khi mà hai người đẩy cổng bước vào. Đoạn rất nhanh trở lại không khí lạnh lẽo, ầm ầm mưa gió và tối đen như hũ nút. Lý Văn một tay ôm khư khư ba lô, tại bên kia móc ra cái đèn pin rồi thúc giục. Nhanh chân lên Khả Ái, chúng có thể đến bất cứ lúc nào. Cả hai tiến sâu vào một con đường hầm dài độ khoảng 15-20 mét. Căn biệt thự quả thật bị xuống cấp trầm trọng. Điều đầu tiên Gia Ngân cảm nhận khi lại gần đó là sự lạnh lẽo. Xung quanh đường hầm bí bách, thiếu không khí lúc nào cũng bị bao trùm bởi không khí ảm đạm. Những bức tường mục nát bám đầy rêu, cỏ dại mọc tùm xung quanh, tạo một cảm giác lạnh lạnh và ghê sợ. Cả hai tay loang loáng ánh sáng đèn pin chiếu xuống nền nhà ẩm mốc, lầm lũi cắm mặt tiến sâu vào bên trong. Hai bên hành lang tối đen là cái căn phòng ngổn ngang đầy đồ vật cũ, chiếc giường với lại chăn gối nhầu nát, những chiếc bằng trắng với dòng chữ viết vội. Giấy tờ vương vãi khắp nơi, bàn ghế bị xô ngã, vài cái vỏ lon bia vứt chồng chơ. Đống chén bát đã sử dụng bày đầy nền nhà. Nằm dưới sàn nhà là mấy đống kính vỡ, ở một số phòng vẫn còn một số quyển truyện tranh và những nét vẽ nguệch ngoạc trên bức tường. Trong căn phòng bên cạnh dãy hành lang còn ngập ngụa rác của mấy vỏ bao đồ ăn nhanh, mấy chiếc áo mục nát vẫn còn vương ở trên tường. Lạ thay, khi mà Lý Bân đưa tay bật công tắc thì căn phòng cuối cùng lại cực kỳ hiện đại. Một bộ máy nhiễu sóng cỡ đại đặt trên bàn. Trên bàn là một máy tính và giam ba thanh katana cùng bức hình samurai tọa chấn. Lý Bân chẳng chậm chân nhanh chóng khởi động máy tính, nhập nhanh một dòng mật khẩu và ID, rất nhanh chiếc USB được cắm vào. Cô đem đi, Lý Bân nói rồi lùi lại nhường chỗ cho Gia Ngân. Đoạn video quay trộm hiện ra trước mắt của Gia Ngân là một cuộc giao dịch ngầm. Gia Ngân thất kinh cẳng mắt dõi theo. Cái này... Lý Bân liền gật đầu. Đúng vậy, là Vương Lão. Hắn là kẻ đứng sau bán bí mật quốc gia cho bên Nga. HQ9B, một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của nước ta. Trong vali đó có chứa một con chip. Chỉ cần thâm nhập được vào hệ thống, tin tặc có thể dễ dàng phá hoại hệ thống điều khiển. May mắn sao sát thủ của biệt đội Thanh Long đã chiếm lại được khi mà chặn đánh đám Nga ở cảng hàng không trước khi chúng kịp về nước. Danh tính của kẻ đứng sau thao túng vẫn đang là bí mật. Việc mới xảy ra đây thôi, vì biết tôi nắm giữ video cho nên là chúng mới quyết định ra đòn tất sát. Nói rồi Lý Bân rút USB trao lại cho Khả Ái rồi ra lệnh. Tôi, Lý Bân, thiếu tá cục bảo an giao cho cô nhiệm vụ này, hãy giao USB này cho Louis, một kẻ ngoại đạo ngoài tầm cục nhưng là tin tặc trực thuộc chính phủ trung ương. Bên trong USB này còn chứa rất nhiều những dữ liệu mà Drake đã thu thập được. Gia Hân liền sững sờ. Drake, hacker mũ trắng tự sát tuần trước. Lý Bân liền chua chát. Cô nghĩ sao một thanh niên sắp đón đứa con chào đời lại tự nhiên treo cổ trong phòng? Gia Hân hiểu ra mọi chuyện. Đưa chiếc USB vào ngực áo, Gia Hân định chờ ra, nhưng rất nhanh khựng lại. Bản năng sát thủ mách bảo cô có ai đó đang ẩn thân quanh đây. Đột nhiên một loạt đạn vang lên chất chúa, kính cửa bị bắn vỡ tan tành. May mắn thầy Gia Hân né kịp người, nhưng Lý Bân thì không may mắn như vậy. Một viên đạn găm thẳng vào cánh tay làm cho ông ta rú lên. Chị em song sinh tiến vào với hai khẩu súng bắn tỉa, công phá bắn tự động Beret M82. Trong một làn khói khét lẹt, một thân ảnh từ góc phòng lao vụt xa. Rất nhanh con dao găm đã lấy mạng của Nghệ Đình. Gia Hân nhanh như một con thú vồn mồi trong bóng tối, Mộng Đình theo bản năng bỏ súng, móc con dao rồi lui lại để chờ đợi. Một tiếng gió rít sắt bên tai làm cho ả ngồi thụp xuống. Con dao của Gia Hân chỉ sượt qua đuôi tóc của ả. Liền sau đó thì con dao trong tay của Mộng Đình quét lên, rạch một đường làm chiếc áo jacket của Gia Hân rách toạc một vết dài. May mắn thay chiếc áo chống đạn đã kịp thời cứu cô một mạng. Hai sát thủ lao vào nhau, hai con dao găm chạm vào nhau chan chát. Cả hai đều sử ra những ngón đòn chí mạng. Cuộc chiến kéo dài ra đến hành lang. Lúc này bắp tay trái của Giang Hân đã rách toạc một đường dài. Khuôn mặt của Mộng Đình cũng bị một vết cứa sâu tận xương. Dẫu vậy cả hai không hề nao núng. Lần hai áp sát, Mộng Đình tung trong ống tẩy áo ra một loại bột. Giang Hân trong giây phút đó bất cần hứng tròn thứ bột đó, làm đôi mắt tạm thời bị vô hiệu hóa. Theo bản năng cô lùi lại mấy bước để kịp tránh khỏi nhát đâm hiểm hóc. Oái om thay ở bên ngoài sấm nổ đinh tai. Việc phán đoán dựa trên tiếng động tạm thời yếu đi. Chỉ thấy một cỗ sát khí kinh người ập đến. Gia Hân biết rằng đã muộn, cô đưa tay lên chống đỡ. Con dao găm kim chặt vào tay của cô, rồi rạch một đường dài làm máu tươi bắn ra đầy đất. Mộng Đình lầm lũi tiến lại, móc ra khẩu K54 dưới chân rồi cười lạnh lùng. Kẻ phản bội tổ chức, chết! Đột nhiên tiếng hét của Lý Bân vọng ra làm cho ả giật mình. Theo bản năng ả quay phắt lại, tay liên tục bóp cò. Lý Bân dồn hết hơi tàn kẹp khẩu Beret M82 rồi xối xả bắn. Hai luồng đạn đinh tai phát ra, liền sau đó hai thân ảnh đổ gục xuống bất động. Giả Hận đập tan kính cửa sổ, điên cuồng hứng nước mưa vỗ lên mặt. Thế Mộng Đình bất động nằm trong vũng máu, cô liền lao vội vào đỡ Lý Bân dậy. Viên đạn găm thẳng vào lồng ngực làm cho máu tươi rỉ ra, thấm đẫm lớp áo sơ mi trắng. Lý Bân bấu chặt tay của Gia Hân rồi gào lên bằng chút lực tàn cuối cùng. Mật danh Louis, ngõ quán thánh số nhà 43, bên bờ đông sông Hoàng Phố, đi mau. Lý Bân đã chết. Gia Hân cắn răng băng bó vết thương, kiểm tra chiếc USB rồi lao vội đi. Chiếc Yamaha R15V3 phóng đi dưới làn mưa ầm ầm như là giông bão. Bên trong căn biệt thự lúc này là một cơn mưa máu gió tanh. Nghệ Đình chết với vết rạch lộ ra cuống họng. Lý Bân nằm gục trong vũng máu tươi, nhưng Mộng Đình chưa chết hẳn. À sát thủ dồn hết hơi tàn khởi động kết nối với trung tâm qua chiếc đồng hồ đeo tay. Dòng địa chỉ với mật danh Louis được báo về trung tâm, và khả ái là sát thủ đang nắm giữ USB bí mật. Mộng Đình chết ngay sau đó. Đọc đến đây thì Jin vã mồ hôi hột. Trang nhật ký tiếp theo ghi ngày 21 tháng 11 năm 2004. Nội dung vợ anh ghi lại là sau khi tìm đến địa chỉ đó, nhận thấy mấy sát thủ đã bao vây, cho nên cô không dám lại gần. Biết sự việc quá đỗi nguy hiểm, Gia Hân đem chiếc USB gửi vào một nhà giữ đồ tên là Phổ Đà của ông chủ nhập ở quận Lô Loan, ngăn kéo số 14. Cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ sự tình cô đem giao cho một người bạn làm chung ở siêu thị năm nào, dặn nếu mà cô có sự tình gì thì đem đốt bỏ. Ngày 22 tháng 11 năm 2004, Lý Gia Hân chết ở trên đường, nguyên nhân cảnh sát công bố là tai nạn. Người bạn làm chung ở siêu thị tiếc bạn của mình lại không nỡ làm theo lời của Gia Hân, cho nên 3 tháng sau đem cuốn nhật ký trao lại cho mẹ chồng của cô là Nhược Hân. Bà Nhược Hân năm cuốn nhật ký đó cất sâu vào ngăn tủ, và cho đến bây giờ Jin mới được biết. Jin xé nát đống giấy, nghiến răng chèo chèo, ngó nhìn đồng hồ đất điểm 10 giờ đêm. Jin gọi Kim trở dậy rồi lên trên nhà trên, nói một câu để lạnh lùng. Lão già, từ đây sang quận Lô Loan đi mất bao lâu hả? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.